Sau một vài câu trò chuyện, sắc mặt căng thẳng lại biến thành thoải mái, rồi ai nấy mang theo vũ khí của mình và giải tán. Đợi khi mọi người rời đi hết, Hứa Gia Hải mới đi vào cổng nhà, mượn ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ bên trên để nhìn vào trong. Sân nhà Hứa Tiềm quá lớn, nhiều cây cối hoa lá, tán lá tươi tốt chắn hết tầm nhìn, chẳng thể nhìn rõ tình hình phía trong. Hứa Gia Hải lặng lẽ đẩy cửa vào, càng vào trong thì mùi máu tanh trong không khí càng nồng. Anh ta là một bác sĩ pháp y nên biết rõ cần bao nhiêu máu tươi để tạo ra mức độ mùi máu thế này. Đã có người nào đó chết rồi. Hứa Gia Hải vừa lấy con dao mang theo trong túi ra, vừa tăng tốc độ bước. Cửa phòng khách không khóa, có một khe hở rộng chừng 20 cm. Hứa Gia Hải nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy màu vàng rực rỡ nằm bên cạnh bàn, bất động như đang ngủ. Hứa Gia Hải đã xử lý tử thi cả ngày nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra trạng thái của người phụ nữ đó. Cô ta không phải đang ngủ mà là đã chết, hơn nữa thời gian tử vong chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ gần đây. Anh ta không nhầm lẫn cho rằng đây là Tô Dao như những người khác, mà biết đây là Hứa Tiểu Uyển. Khi tiếng súng vừa rồi vang lên, người ngã xuống là Hứa Tiểu Uyển. Hứa Gia Hải đi tới, nhìn về phía đầu Hứa Tiểu Uyển, thấy vết bắn giữa tâm mày cô ta, rồi lại nhìn xuống bộ váy trên người cô ta và đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Trên người cô ta vẫn còn sót lại một tia ấm áp nhàn nhạt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đôi môi hồng nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, là cô ta cam tâm tình nguyện, nở nụ cười đón lấy cái chết. Trần Ngân và Chu Vũ Trần sẽ không giết người vô tội, là Hứa Tiềm nhầm lẫn Hứa Tiểu Uyển với Tô Dao nên đã ra tay. Hứa Tiềm không dám để dân làng biết mình đã giết Hứa Tiểu Uyển nên mới bảo bọn họ quay về. Hứa Gia Hải nhìn Hứa Tiểu Uyển đã sớm không còn dấu hiệu sinh tồn trước mặt mình. Anh ta ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay dần mát lạnh của cô ta. Cơ thể Hứa Tiểu Uyển đã bắt đầu cứng, cô ta nắm chặt tay, trong lòng bàn tay có thứ gì đó. Hứa Gia Hải nghe Tô Dao nói rằng cô đã lục soát phòng của Hứa Tiểu Uyển và phát hiện thứ gì đó giống như tờ giấy giấu dưới gối, nhưng chưa kịp mở ra xem bên trong là thứ gì. Hứa Gia Hải nới lỏng bàn tay đang nắm chặt của Hứa Tiểu Uyển, nhìn xuống tờ giấy được gấp lại. Tờ giấy này được cắt từ một tờ báo và đã bị trà sát đến nát các đường viền. Bên trên là một bản tin tối của tờ báo Vân Giang. Nhân vật pháp quyền, phỏng vấn trực tiếp giám đốc pháp y Hứa Gia Hải của Cục Công an thành phố. Bài báo là một khuôn mẫu tiêu chuẩn tương đối dài và đều là lời ca ngợi về sự chuyên nghiệp cùng tinh thần làm việc của anh ta. Nói rằng anh luôn lên tiếng thay người đã khuất, là sứ giả của chính nghĩa, là con dao mổ, là lưỡi dao sắc bén để trừng phạt cái ác và thúc đẩy việc thiện. Hình ảnh kèm theo là một lần anh ta làm việc tại hiện trường, thi thể đang phân hủy. Anh ta mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh nhạt và đeo găng tay, đang đứng trước thi thể cùng một vài viên cảnh sát hình sự khác. Gần đó có giải phân cách màu vàng đen, cách đó không xa là vài chiếc xe cảnh sát đang đậu lại. Thời điểm tờ báo được phát hành là một ngày trước khi Hứa Tiểu Uyển rời Vân Giang. Khi ấy cô ta đã biết rồi, biết anh ta không phải bác sĩ mà là bác sĩ pháp y, là một cảnh sát. Cô ta đã nhìn thấy nửa chiếc bánh donut đẫm máu mà Cố Mộng để lại sau khi bị bắn chết. Cô ta biết tất cả nhưng vẫn đưa anh ta và Tô Dao vào làng. Hứa Gia Hải nhìn Hứa Tiểu Uyển, anh giúp cô gái lau vết máu trên tâm mi rồi lại kéo chăn trên người cô để cô nằm bò trên sàn như thể đang ngủ. Đợi sau khi mọi việc kết thúc, anh sẽ giúp cô ta tìm một nơi thật tốt, thật sạch sẽ và chôn cất cô ta ở một nơi có những bông hoa màu vàng và trắng mọc lên. Có tiếng ồn ào từ căn phòng bên trong, Hứa Gia Hải quay người lại, khẽ đẩy cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Anh ta ra khỏi phòng khách, đi vòng qua bên cửa sổ. Mùi máu tanh xộc thẳng vào đầu mũi, nó nồng nặc đến mức gần như khiến người ta phải ngừng thở. Người Trần Ngân đẫm máu, cơ thể đã sớm bị máu nhuộm đỏ. Trần Ngân ngồi trên sàn nhà, ôm Chu Vũ Trần đã nhắm mắt trong vòng tay. Hứa Tiềm dựa vào bức tường với vô số vết thương trên người. Ông ta khẽ mở miệng phát ra tiếng cười cổ quái. Trần Ngân ôm Chu Vũ Trần đến cạnh tường để anh ta dựa vào đó rồi loạng choạng đứng lên, cúi người bê chậu cúc họa mi đặt kế bên thi thể Chu Vũ Trần. Hứa Gia Hải nhìn Trần Ngân, chưa bao giờ anh ta thấy vẻ mặt đau thương như vậy của anh. Đáy mắt anh ngập tràn sắc máu, hòa vào làm một với vệt máu trên mặt. Hứa Gia Hải luôn cho rằng Trần Ngân đặt cho mình cái mật danh đêm tối, chấm, hoa hồng máu là do anh giở trò vớ vẩn. Nhưng từ lâu anh đã biết rằng Hứa Tiềm không phải là một đối thủ dễ đối phó, cũng biết bản thân mình chẳng thể dễ dàng nguyên vẹn mà rút lui. anh là bông hoa màu hồng được nhúng trong máu rồi đúc thành bông hồng máu. Hứa Gia Hải nhớ đến việc khi ngồi trên xe buýt vào trong làng, Tô Giao đã lấy một chiếc phong bì màu hồng ra, nói rằng là do Trần Ngân đưa cho cô, bên trong là người đàn ông tốt nhất trên thế giới mà anh chọn cho cô. Bảo cô nếu anh chết thì hãy đi tìm người đàn ông trong chiếc phong bì đó. Đến cả đường lui của Tô Giao anh cũng đã sắp xếp xong, có thể thấy bản thân anh cũng không chắc chắn mình có thể sống sót để ra ngoài. Mặc dù bót lớn Hứa Tiềm đang hấp hối, như thể chẳng cần dùng lực, chỉ khẽ chạm nhẹ là ông ta sẽ lăn ra chết luôn vậy. Thế nhưng ai cũng biết lão quái vật này sẽ không dễ chết như thế. Ngược lại, càng ở bờ vực của cái chết thì con quái vật trong người ông ta càng trở nên điên cuồng và nguy hiểm. Cả căn phòng dường như chứa một loại khí nào đó dễ cháy với mật độ cao, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra một vụ nổ dữ dội, hủy diệt toàn bộ thế giới. Trần Ngân lê bước chân đẫm máu, tay cầm mảnh gốm thấm đẫm máu tươi đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của nó, từng bước đi về phía Hứa Tiềm. Hứa Gia Hải gọi Trần Ngân. Tô Giao bảo tôi chuyển lời với cậu rằng cô ấy rất ổn, bảo cậu hãy sống để đến tìm cô ấy. Nghe thấy cái tên Tô Giao, Trần Ngân chậm rãi quay đầu nhìn Hứa Gia Hải đang đứng ngoài cửa sổ, giọng nói khàn khàn chua xót. Tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ sống sót để quay lại tìm cô ấy. Trong góc, Hứa Tiềm bật ra một nụ cười quỷ dị và đáng sợ. Tiểu Huyền của tôi chết rồi, vậy thì tất cả các ngươi đều phải chết. Chẳng một ai có thể sống sót ra khỏi cánh rừng này. Trần Ngân đưa tay lên lau vết máu trên khóe môi, nhưng tay anh quá nhiều máu nên không những chẳng lau được máu trên miệng mà còn khiến khuôn mặt càng dính thêm nhiều hơn. Trần Ngân nói với Hứa Gia Hải. Sau khi cứu được con tin ra ngoài thì phát tín hiệu cho cục phó vương. Nhưng cậu, đừng lo cho tôi. Trần Ngân quay đầu lại nhìn Hứa Gia Hải, anh cắn chặt răng hàm, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị và kiên quyết. Tôi và ông ta vẫn còn chút nợ chưa trả hết. Cũng giống như Tô Giao, Hứa Gia Hải cũng phải tập trung vào đại cục. Anh ta nhìn Trần Ngân rồi ném con dao mổ qua. Cậu cầm cái này phòng thân, nhớ phải sống sót quay về. Dứt lời, liền biến mất vào màn đêm. Sau khi Hứa Gia Hải rời đi, Trần Ngân cầm con dao đi đến chỗ Hứa Tiềm. Anh dùng bàn tay đẫm máu của mình tóm lấy cổ áo ông ta, lấy chiếc đồng hồ Longines trị giá 200 triệu từ túi ông ta ra, rồi đứng dậy, xé một mảnh vải rèm sạch, bọc chiếc đồng hồ lại, bỏ ngay ngắn vào túi của mình. Hứa Tiềm hé miệng cười, âm thanh khàn khàn nói. Có muốn biết tên cảnh sát đó chết thế nào không? Lại đây, tôi sẽ nói cho cậu. Trần Ngân đi tới, giơ chân lên, dẫm vào cổ tay Hứa Tiềm dưới sàn nhà, mũi chân như con dao cứa lên trên. Á một tiếng, lão quái vật hét lên, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Mảnh gốm mà Hứa Tiềm kẹp giữa các ngón tay để giết Chu Vũ Trần rơi xuống sàn nhà, bị Trần Ngân đá sang một bên góc phòng. Hứa Tiềm nhìn xuống, thấy cổ tay mình đã gần như biến dạng vì bị giẫm, xương cổ tay bị đạp gãy, xương thịt lẫn lộn vào nhau, ngón tay đau đến mức không thể cử động. Đây là sự tra tấn còn tàn nhẫn hơn việc chặt đứt ngón tay. Hứa Tiềm dựa vào tường, hít một hơi, những nếp nhăn trên khuôn mặt trụm lại, cười nói. Quả không hổ là người mà tôi nhìn trúng, thật tàn nhẫn. Trần Ngân ngồi xổm xuống, cầm con dao mổ mà Hứa Gia Hải đưa cho, anh chém từng nhát lên sàn nhà. Sàn gỗ lập tức nứt ra những vết cắt gọn gàng. Con dao này khác với những con dao găm hay dao gọt trái cây thông thường, nó được làm bằng thép Wolfram, lưỡi mỏng và sắc, lưỡi dao hẹp, mỏng này thích hợp để cắt da và cơ trên cơ thể con người. Trần Ngân ra dấu mũi dao trên ngón tay Hứa Tiềm, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo không giống tiếng người. Máu trên tay và mặt khiến anh trông độc ác và nham hiểm hơn cả con quái vật già là Hứa Tiềm. Tôi không muốn hỏi nữa, ông tự nói đi. Hứa Tiềm ho ra một ngụm máu đặc, tay không còn nghe theo lệnh mình nữa. Máu chảy ra từ môi và cằm, giọng nói lại càng già nua thêm vài phần. Khi mấy người phát hiện ra thi thể của viên cảnh sát đó, có phải các ngón tay ông ấy đã không còn rồi không? Là tôi đã cắt đứt chúng. Lão đó quả là một tên cứng đầu cứng cổ. Đau đớn như vậy rồi mà cũng không chịu lên tiếng kêu than. Hứa Tiềm lại hét lên một tiếng thảm thiết. Ngón cái của ông ta bị con dao mổ cắt đứt, ngón tay đứt lìa, rơi trên sàn nhà giống như một mẩu cây khô màu nâu. Khuôn mặt Hứa Tiềm trở nên tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc. Trong mắt Trần Ngân hiện rõ vẻ ghê tởm. Anh dùng mũi dao di chuyển ngón tay sang một bên để không phải nhìn thấy nó. Hứa Tiềm gắng gượng khẽ cười, quay đầu nhìn bức tường phủ đầy chiến lợi phẩm của mình. Còn một cảnh sát nữa cùng họ với cậu, tên là Trần Giang, cũng là do tôi giết, là Chu Chính Thanh trả tiền. Hứa Tiềm bị nghẹt hơi, ho bật ra máu từ trong cổ họng, ánh mắt lộ rõ vẻ tự phụ. Tên đó lại càng hung dữ hơn, gần chết đến nơi rồi mà vẫn còn có thể bóp cổ tôi. Chỉ một chút nữa thôi là ông ấy có thể giết chết tôi rồi. Trần Ngân chưa từng nhìn thấy ba ruột của mình, chỉ có thể nhìn qua ảnh. Hạ Nhã Đàn thường nói, sau khi bà ấy mang thai, ngược lại người bị mắc chứng lo âu thời kỳ thai sản lại là Trần Giang. Cả ngày lo lắng đứa con còn chưa ra đời của mình sẽ cướp mất vợ của ông ấy, tranh giành sủng ái với ông ấy. Trần Ngân nhìn theo tầm mắt Hứa Tiềm, anh lấy từ trên tường xuống một hóa đơn mua sắm cũ, dính đầy máu treo trên tường. Ngày tháng là 30 năm trước, khi anh còn đang trong bụng Hạ Nhã Đàn. Trong hóa đơn có kê, kẹo trái cây, bánh mây, bình sữa. Kẹo trái cây là món khoái khẩu của Trần Giang, bánh mây là ông ấy mua cho vợ, còn bình sữa là mua cho cậu con trai còn chưa ra đời. Tối hôm đó, ông ấy chỉ ra ngoài một chút, trước khi đi, như thường lệ, còn trai mặt quấn lấy người vợ đang mang bầu của mình, đòi hôn một cái. Sau đó thì chẳng bao giờ trở về nữa. Trần Ngân gấp tờ hóa đơn mua sắm lại, cho vào túi cùng chiếc đồng hồ của ba nuôi. Sau đó, cầm con dao mổ vẫn đang rỉ máu, đi về phía con quái vật già khát máu kia. Trần Ngân tiến lên một bước, để giày dính máu để lại vết trên sàn. Trần Giang. Anh bước thêm bước thứ hai, đôi mắt đen màu máu, nhuộm đẫm nỗi buồn. Hạ Nhã Đàn. Bước thứ ba, một giọt máu chảy xuống từ con dao mổ. Cao Lỗi. Trần Ngân tiếp tục đi về phía trước, anh đá văng mảnh vỡ của chiếc bình hoa dưới chân, đọc to cái tên cuối cùng. Chu Vũ Trần. Khi âm tiết cuối cùng rơi xuống, Trần Ngân dừng lại trước mặt Hứa Tiềm, ánh mắt tàn nhẫn, không kém gì con quái vật già này, muốn dùng dao mổ cắt đứt cổ ông ta. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nổ, một ngọn lửa trắng xóa xông lên bầu trời đêm, phản chiếu xuống ngôi làng tối đen như mực, thứ ánh sáng của ngày nắng. Đó là bom tín hiệu. Tô Gia và Hứa Gia Hải đã cứu được con tin, rất nhanh phía cảnh sát sẽ tấn công vào trong để chấm dứt hoàn toàn tội ác tại ngôi làng này. Bà, mẹ, em trai, ba nuôi của cậu, bọn họ đều đang ở trên trời chờ cậu báo thù. Yết hầu Hứa Tiềm phát ra âm thanh trầm thấp thì thào như quỷ. Giết tôi đi, giết tôi để báo thù cho bọn họ. Quay lại nhìn em trai cậu xem, cổ cậu ta vẫn còn đang rỉ máu, còn cả mẹ cậu nữa, bà ấy chết thật đáng thương. Rõ ràng là sắp được cứu rồi, vậy mà vẫn chết. Mau giết tôi để báo thù cho người nhà của cậu đi. Trần Ngân ném con dao mổ ra ngoài cửa sổ, đồng thời lắng nghe tiếng súng không ngớt ở bên ngoài ngôi làng. Ông đây sắp về nhà làm đám cưới rồi, sẽ không vì ông mà bẩn tay. Nếu... Hứa Tiềm cười một cách kỳ quái, đôi mắt xám đục phản chiếu tia máu trong phòng. Ông ta nán lại rồi nói. Nếu như trong danh sách người chết có thêm nữ cảnh sát kia thì sao? Khi Trần Ngân nghe thấy Tô Giao, sắc mặt anh trầm xuống, ảm đạm như mây đen đột ngột kéo đến trên bầu trời. Anh ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo Hứa Tiềm. Ý ông là sao? Hứa Tiềm lấy trong túi ra một tờ giấy bọc kẹo, trên tờ giấy có in hình quả đào, bên cạnh là chữ Sweetheart. Nhìn thoáng qua, Trần Ngân đã nhận ra rằng đây là kẹo mà anh mua ở cửa hàng một ngày trước khi rời khỏi Vân Giang, là kẹo cứng vị đào mà cả anh và Tô Giao đều thích. Đây là chiến lợi phẩm của tôi. Giúp tôi treo nó lên tường. Hứa Tiềm bị thương đến mức không thể cử động. Ông ta đưa tờ giấy gói kẹo đến trước mặt Trần Ngân, mở miệng cười. Không một ai có thể cứu cô ấy. Cô ấy bắt buộc phải chết. Bên phía Tô Giao, cô chật vật đứng dậy, lau sạch khóe máu trên môi, ngước mắt nhìn tên sát thủ cửu ngưu, rồi lại tấn công lần nữa. Dù có cố bỏ ra bao nhiêu sức lực thì đối phương vẫn như quả núi lớn, hoàn toàn bất động. Sự chênh lệch giữa họ là quá lớn, lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Sau lưng cô là 33 đứa trẻ và Trần Ngân vẫn đang ở trong ngôi làng này đợi cô. Cửu Ngưu nắm lấy nắm đấm của Tô Giao, đẩy mạnh về phía trước. Tô Giao bay ra ngoài như cánh diều, cả người nặng nề ngã xuống đất, sống lưng tê dại vì sốc. Cô mất đi ý thức trong vài giây, rồi lại ho ra máu trong cổ họng. Cô đứng dậy, cúi người tấn công lần nữa. Và đây là đòn tấn công thứ 9 của cô. Cửu Ngưu tóm lấy eo nhấc cô lên, nhắm chuẩn vào tảng đá khổng lồ bên cạnh, chuẩn bị ném cô tan nát, chết trên tảng đá. Đúng lúc Cửu Ngưu nhấc vai Tô Giao lên, thì thấy cô cong môi. Cô tấn công vô số lần, cũng chỉ đợi đến khoảnh khắc này. Dưới tầm mắt mù mịt của Cửu Ngưu, Tô Giao dùng giải váy mà trước đó mình cởi ra khi băng bó tay, cuốn vào cổ Cửu Ngưu, hai tay bắt chéo, mảnh vải ghim sâu vào da thịt anh ta. Cửu Ngưu mất đi không khí trong họng, lập tức phát ra một tiếng khụ gấp gáp, rồi thả tay ra kéo miếng vải đang cuốn quanh cổ xuống. Tô Dao nhân cơ hội xoay vai Cửu Ngưu ra phía sau, cô quấn chặt mảnh vải quanh cổ tay và ngón tay mình nhiều vòng, cúi người siết chặt về phía trước. Cô bị thương rất nhiều, chỉ một chút sức lực thôi cũng khiến vết thương khắp người đau đớn. Nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào dải vải quấn quanh cổ Cửu Ngưu. Sức lực của Cửu Ngưu quá lớn, cổ họng bị bóp nghẹt, mặt xanh tím tái mà vẫn có thể vùng vẫy lùi lại, khiến Tô Dao buộc phải tăng lực, đồng thời lùi về phía sau với tốc độ nhanh hơn. Nếu không sợi vải sẽ bị nới lỏng. Một khi Cửu Ngưu có được oxy, cô sẽ chẳng thể đánh trả được nữa. Tô Dao suýt chút nữa thì nghiền vỡ răng mình, cổ tay cô bóp tới trắng bệch, máu trên khắp cơ thể như bị đông cứng. Cửu Ngưu thay đổi chiến lược của mình, anh ta không kéo mảnh vải trên cổ nữa, mà với lấy một viên gạch bỏ đi trên bức tường bên cạnh, rồi phản đòn đập về phía sau. Tô Dao nghiêng đầu né tránh, không để đầu mình bị viên gạch đập trúng, nếu không đầu cô sẽ vỡ tan. Sức lực của Cửu Ngưu lớn đến kinh ngạc. Tô Dao bị đập trúng vai, vải quần áo để bị đập rách, máu thịt cùng bột vụn của viên gạch hỗn độn như một nắm muối đắp vào vết thương. Sau đó, Cửu Ngưu cầm viên gạch thứ hai lên, cũng như vừa rồi, anh ta ném mạnh ra sau lưng. Tiếp đến là viên thứ ba, thứ tư. Tô Dao may mắn bảo vệ được phần đầu của mình, nhưng nửa người của cô đã thấm đẫm máu. Cô cắn chặt răng, sống chết nắm lấy mảnh vải trong tay. Trong lòng thầm nghĩ, mình không thể buông tay, có đau đến mấy cũng không được buông. Cô phải giết chết Cửu Ngưu, cô phải bảo vệ những đứa trẻ, còn phải đi tìm Trần Ngân cùng anh sống sót quay về Văn Giang làm đám cưới. Tình trạng thiếu hụt oxy cực độ khiến động tác của Cửu Ngưu chậm lại. Anh ta lấy hết sức bình sinh, nhặt một viên đá lên, theo bản năng nhắm vào đầu Tô Dao rồi nâng lên cao. Ầm một tiếng, đòn chí mạng đó không đánh vào đầu Tô Dao mà là đi vào bức tường bên cạnh, khiến bức tường bị thủng một lỗ lớn. Hứa Gia Hải kịp thời chạy đến, anh ta ném một viên đá vào cánh tay Cửu Ngưu, khiến đối phương ném trượt. Cửu Ngưu vẫn tiếp tục vùng vẫy. Tô Dao vừa sống chết siết chặt anh ta, vừa hỏi Hứa Gia Hải, Trần Ngân đâu? Hứa Gia Hải vừa trả lời vừa tìm vũ khí nào đó. Phát súng vừa rồi không phải Trần Ngân bắn mà là Hứa Tiềm, Hứa Tiểu Uyển chết rồi. Nghe thấy lời của Hứa Gia Hải, dường như Cửu Ngưu không dám tin, liền lập tức trợn to hai mắt. Anh ta cố gắng túm mảnh vải trên cổ, yết hầu phát ra giọng nói khó khăn. Ai chết rồi? Hứa Gia Hải chỉnh lại kính, nhìn tên sát nhân khổng lồ qua cặp kính. Hứa Tiểu Uyển chết rồi, cô ta cam tâm tình nguyện để Hứa Tiềm bắn chết. Động tác đang giãy giụa của Cửu Ngưu đột ngột dừng lại, như thể bị một nỗi buồn vô hình nào đó ấn phải nút tạm dừng. Mảnh vải ghim vào cổ họng anh ta, lấy đi hơi thở cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực. Anh ta nhìn về phía ngôi làng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng. Sư muội. Dứt lời, liền cúi đầu tắt thở. Hứa Tiềm là thủ lĩnh của ngôi làng đầy chết chóc này, nhưng Hứa Tiểu Uyển mới là linh hồn nơi đây. Hứa Tiểu Uyển chết rồi, niềm tin thuần khiết duy nhất trong trái tim họ sụp đổ, và linh hồn cũng theo đó tan thành tro bụi. Tô Dao nới lỏng mảnh vải, thăm dò hơi thở và mạch của Cửu Ngưu, xác nhận anh ta đã chết. Cô tiến lên phía trước, nắm lấy cánh tay Hứa Gia Hải, còn không kịp lau vệt máu chắn ngang tầm mắt. Trần Ngân đâu? Anh ấy đâu rồi? Sao anh ấy không đến đây cùng anh? Cậu ấy đang đối phó với Hứa Tiềm, bảo chúng ta đi cứu con tin. Một khi con tin đều đã an toàn thì lập tức phát tín hiệu cho cục phó vương. Tô Dao đưa tay lau vết máu trên mặt, nhìn về phía ngôi làng. Anh trông chừng mấy đứa nhỏ, tôi đi tìm Ngô Tiểu Hướng Dương. Dứt lời, liền chạy về phía nhà giam. May mắn, chỉ có một người dân canh giữ trong khu nhà giam. Tô Dao đã âm thầm tấn công trong bóng tối và khống chế được đối phương, thành công tìm thấy Ngô Tiểu Hướng Dương, cứu được cậu bé ra ngoài. Cô đưa Ngô Tiểu Hướng Dương đến tập hợp với Hứa Gia Hải và đưa toàn bộ con tin đến nơi an toàn. Cô dùng tay áo lau mồ hôi và máu trên mặt, lấy ra pháo hiệu đã chuẩn bị trước đó, phóng lên trời. Nửa bầu trời sáng rực một tầng ánh sáng trắng. Bọn trẻ không hiểu, cứ tưởng là pháo hoa nên thích thú nhìn chằm chằm. Ngô Tiểu Hướng Dương hít hít nước mũi, vui vẻ nói. Đợi khi nào về nhà, đến Tết là có thể đốt pháo hoa rồi, còn cả pháo Tết nữa. Chú chó vàng nằm ngoài cửa, còn mẹ thì gói chùi cảo. Tô Dao xoa xoa đầu Ngô Tiểu Hướng Dương mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên. Đúng vậy, đợi khi nào về được nhà là tốt cả rồi. Về đến nhà, cô sẽ kết hôn với Trần Ngân và họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Có tiếng súng ở đằng xa, cảnh sát nhận được tín hiệu và tấn công vào trong. Những ngọn lửa lớn xa xa gần gần lóe lên trong màn đêm. Tiếng súng giao nhau mỗi lúc một gần nọ. Trong tiếng ồn ào, Tô Giao nghe thấy tiếng của Ngô Thanh Đào, Giang Bất Phàm cùng những người khác. Giang Bất Phàm, anh có ổn không đấy? Có thế mà cũng bắn trượt, tránh ra đi. Cẩn thận, mẹ kiếp. Anh, che cho tôi, để tôi đi xử đẹp lão già đó. Giọng của Ngô Thanh Đào trong trẻo và ngọt ngào. Giang Bất Phàm thì điềm tĩnh hơn cô ấy nhiều. Tiểu Vu vẫn hoạt bát. Đây là những âm thanh khác hoàn toàn với ngôi làng đầy rẫy sự chết chóc và tội lỗi này. Lúc này, Tô Giao mới cảm thấy bản thân mình đã quay lại được trần gian, ngập tràn hơi người từ nơi tối tăm. Chị Tô! Ngô Thanh Đào lăn qua từ một con dốc đất, cô ấy lật người bắn về phía một tên sát thủ, nhưng đáng tiếc là đã bắn trượt, đã thế còn bị đập vào một tảng đá. Ngô Thanh Đào chạy tới bên cạnh Tô Giao, vừa nói vừa gào. Em còn tưởng là chị đã chết rồi cơ. Tô Giao đá Ngô Thanh Đào một cái. Chết cái gì mà chết, chị đây còn muốn về Vân Giang làm đám cưới. Ngô Thanh Đào quay đầu nhìn ngó xung quanh. Đội phó Trần đâu ạ? Không thấy đội phó Trần nhà chúng ta đâu. Tô Giao ấn Ngô Thanh Đào nấp sau bức tường. Em phối hợp với giám đốc Hứa, phụ trách bảo vệ con tin, đừng hốt hoảng, đại đội sẽ sớm đuổi tới đây. Nhìn bên kia kìa, mọi người đã đến cả rồi. Một lực lượng lớn cảnh sát tiến vào, Tô Giao lấy một khẩu súng từ một đồng nghiệp rồi quay lại nói với Ngô Thanh Đào. Chị xông lên, mấy người nhớ bảo vệ con tin. Đội trưởng Tô. Giang Bất Phàm gọi Tô Giao lại. Quá nguy hiểm, đợi thêm đã. Đang nói thì một mũi tên độc sượt qua cánh tay Giang Bất Phàm, cắm thẳng vào thân cây phía sau. Đầu mũi tên được phủ chất độc đặc biệt của ngôi làng này, một khi da người bị đâm phải sẽ gây ra hiện tượng nhiễm trùng diện rộng, tính sát thương còn hơn cả súng. Ngô Thanh Đào lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía ngôi làng trước mặt. Hiện tại bọn họ vừa mới tấn công và đang bao vây vòng ngoài, sát thủ lại tập trung cả trong làng nên không ngừng có những mũi tên sắc bén cùng đạn đồng thời bắn ra. Tô Giao hạ thấp người, vừa bắn một phát về phía đối diện, vừa quay đầu vẫy tay về phía Hứa Gia Hải. Cho tôi một tờ khăn giấy. Hứa Gia Hải không biết vào tình thế này mà Tô Giao lấy khăn giấy làm gì. Anh ta lục tìm trên người, lấy một tờ rồi đưa qua. Tô Giao đón lấy, lau vết máu trên mặt mình. Trán cô vẫn đang rỉ máu, chỗ vừa lau rất nhanh lại thấm đầy máu. Cô vừa ấn lên vết thương của mình vừa nói. Tôi phải lau sạch một chút rồi mới qua đó, vì sợ anh ấy thấy sẽ đau lòng. Dứt lời, liền ngược theo tiếng súng và ánh lửa, chạy về phía ngôi làng còn sâu hơn cả màn đêm. Tên sát thủ nấp trong bóng tối nhìn thấy Tô Giao, bèn âm thầm giơ súng lên, nhắm thẳng vào đầu cô. Tô Giao nhìn thấy tên sát thủ thông qua cái bóng, cô lăn xuống đất, cùng lúc tiếng súng vang lên, cơ thể lăn tới thẳng tới trước mặt tên sát thủ, vươn tay ôm lấy đùi đối phương kéo thật mạnh. Tên sát thủ đập đầu vào đá, lập tức ngất xỉu. Tô Giao lại lau vệt máu bắn tung tóe trên mặt mình, tiếp tục chạy về phía trước. Càng tiến vào làng, lại càng gặp nhiều sát thủ. Những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ rơi xuống đất, có vài căn nhà đang bốc cháy, chiếu sáng cả bầu trời đen tối. Tô Giao đã sớm quên đi đau đớn trên người, cô giống như con báo đầy sức sống, băng qua làn mưa đạn, chạy về phía Trần Ngân. Cuối cùng cô cũng chạy được đến nhà Hứa Tiềm, xuyên qua cổng lớn, cô nhìn thấy bóng dáng của Trần Ngân phản chiếu trên cửa sổ. Anh đang cầm con dao mổ, đầu nhọn của lưỡi dao nhỏ máu, cả khuôn mặt lẫn cơ thể anh đều bê bết máu, đôi mắt hoa đào kia cũng như thể đang rỉ máu. Động tác của anh có phần máy móc, giống như một con rối mất linh hồn, toàn thân bị một nỗi buồn đau khổng lồ đè chặt. Con dao của anh chạm tới trước cổ đầy sẹo xấu xí của Hứa Tiềm và chỉ thiếu một giây nữa thôi là anh có thể cắt đứt cổ họng của con quái vật già kia. Trần Ngân! Tô Giao vừa đứng trong sân hét lớn, vừa chạy về phía anh. Cô vọt qua cửa sổ vào trong phòng. Anh nhìn em này, em ở đây. Cổ họng Hứa Tiềm đã bị dao sạch một đường, máu bắt đầu tràn ra từ vết sẹo lồi lõm của ông ta. Ông ta mở miệng cười, nhìn Trần Ngân bằng đôi mắt mờ đục. Đó là ảo giác của cậu, cô ấy đã chết rồi, bị cửu ngư giết chết rồi. Cậu biết cửu ngư chứ, chẳng có ai đánh lại được cậu ta. Nếu không phải do trái tim cậu ta quá mềm yếu, thì tôi đã muốn giao lại tổ chức cho cậu ta rồi. Hứa Tiềm nâng cằm, vươn cổ về phía trước, mấp máy môi, giọng nói khàn đặc. Giết tôi đi, hãy báo thù cho cô gái đó. Trần Ngân quay đầu lại nhìn Tô Giao. Chiếc váy màu vàng sáng của cô đã bị xé rách tả tơi trong cuộc chiến đấu, lớp vải dính máu, mái tóc rối bù dính đầy bùn cỏ. Máu trên trán vẫn đang chảy xuống qua lông mày, chóp mũi rồi rơi trên đôi môi khô nứt. Đừng nghe lão quái vật đó nói nhảm. Tô Giao vươn tay về phía Trần Ngân, từng bước tiến đến gần anh, đưa tay về phía anh. Anh chạm vào em xem, anh chạm vào em xem sẽ rõ em có phải là ảo giác hay không. Nước mắt và máu đồng thời chảy dài trên khóe môi cô. Cô nhìn anh. Bỏ dao xuống, về Vân Giang làm đám cưới với em. Căn phòng lộn xộn, một đống lớn đồ đạc rơi xuống. Chu Vũ Trần ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt yên lặng. Cổ anh ta bị cắt lìa. Bên cạnh là chậu cúc họa mi mà cô mang từ Vân Giang tới. Nhân cơ hội Trần Ngân phân tâm, Hứa Tiềm tóm lấy cổ tay anh, đôi tay run rẩy hướng mũi dao tự đâm vào cổ mình. Trần Ngân biết tô dao không phải là ảo giác, anh hất Hứa Tiềm ra, bộp một tiếng, con dao phẫu thuật tuột khỏi tay anh, đập vào vách tường bên cạnh và rơi xuống sàn. Tô dao thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy thị giác của mình mờ đi và đỏ lên. Cô đưa tay lên lau vết máu trên mắt và lông mi. Lúc này tầm nhìn lại trở nên rõ ràng. Cô bước đến chỗ Trần Ngân, mỉm cười với anh, vươn tay ra nắm lấy tay anh. Đi, chúng ta về nhà thôi. Ngay khi ngón tay của cô vừa chạm vào anh thì anh lại giật mạnh tay lại, lùi ra sau vài bước, vừa nhìn cô chằm chằm vừa muốn tránh né. Em đi đi, em thật xấu xí, anh không muốn kết hôn với em. Tô Dao đưa tay lên sờ mặt mình, vừa mới chạm vào thì máu trên tay dính cả lên mặt. Khó khăn lắm mới xin được Hứa Gia Hải tờ khăn giấy để lau, đúng là phí công. Cô lau tay mình lên quần áo, chùi sạch vết máu, rồi lại lấy tay lau máu trên mặt. Tiếp đến là chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc, rồi mỉm cười với anh. Được rồi, bây giờ em không sống nữa rồi phải không? Việc chỉnh trang một lượt không khiến cô trông khá hơn là bao. Vết thương rỉ máu trên vai vẫn còn loang lổ. Hai má xanh tím sưng vù một bên. Anh không dám tưởng tượng cô đã phải trải qua những gì, tim anh quặn thắt, đau như bị dao cắt. Anh cũng không thể chịu được mà nhìn cô, chỉ cúi đầu che mặt mình lại, không cho cô đến gần. Tô Dao đi tới trước mặt Trần Ngân, cô không để ý đến sự phản kháng của anh, sang tay ôm lấy anh. Anh cũng xấu mà, gương mặt đẹp trai bị trầy xước cả rồi này, trông chẳng khác gì vừa mới phẫu thuật chỉnh hình. Cô áp mặt vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Em không chê anh đâu, không chê anh xấu xí, nên anh cũng đừng chê em nữa, có được không? Cảm nhận được hơi ấm từ cô, anh giơ tay ra muốn ôm cô chặt hơn một chút, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của cô. Đau không? Đau, đau chết đi được, trên người chỗ nào cũng đau. Cô nắm tay anh, thấy anh đang nắm chặt chiếc vỏ kẹo, rồi quay đầu nhìn lên những chiến lợi phẩm treo kín mặt tường. Cô chợt hiểu ra điều gì đó, đau lòng đến giọng nói cũng run rẩy. Sao anh lại tin lời của lão quái vật đó thế? Ông ta nói em chết thì em sẽ chết thật à? Đã nói cùng nhau sống sót trở về rồi cơ mà. Trần Ngân giúp Tô Dao vén vải lọn tóc trước trán. Anh hiểu Hứa Tiềm, ông ta đã tự tay giết chết ba mẹ, em trai và ba nuôi của anh, nên tuyệt đối không dùng một câu nói dối để lừa gạt anh. Lão quái vật sắp chết khản giọng bật cười. Sao có thể gọi là nói dối chứ? Chắc chắn là cô phải chết, tất cả mọi người đều phải chết. Hứa Tiềm dựa vào tường, quay đầu nhìn Trần Ngân, ánh mắt hung ác và tàn độc. Vốn dĩ tôi không muốn chết cùng người thừa kế của mình, nhưng Tiểu Uyển chết rồi. Mấy người đã hại chết Tiểu Uyển, nên tất cả phải bị chôn vùi cùng con bé. Trần Ngân đi tới chỗ Hứa Tiềm, túm cổ áo xách ông ta lên, rầm một tiếng đập ông ta vào tường. Nói, ông đã giở trò gì rồi? Hứa Tiềm nhận đòn đau, phun ra ngụm máu trong cổ họng khẽ cười. Cho dù có nói, thì cậu cũng chẳng thể cứu vãn được đâu, các người đều phải chết. Tiếng súng, tiếng đánh nhau và tiếng la hét liên tục vang lên ngoài cửa sổ. Cả ngôi làng, thường ngày tối đến chẳng thể nhìn rõ năm ngón tay, vậy mà lúc này lại sáng rực đến chói mắt. Bọn cậu có bao nhiêu người tới đây? Hơn 500 hay là 600? Hứa Tiềm lau vết máu trên môi, khẽ nhếch mép. Chẳng một ai có thể sống sót ra khỏi đây. Bắt đầu từ thời điểm Tiểu Viện bị mấy người hại chết, thì bộ đếm ngược đã bắt đầu hoạt động rồi. Nụ cười trên gương mặt Hứa Tiềm mỗi lúc một điên cuồng. Còn 3 phút nữa, sau 3 phút là quả bom sẽ được kích nổ. Ngọn lửa sẽ đánh thức dầu đốt được chôn trong mảnh đất này. Một khi 5 tấn dầu hỏa đó bốc cháy, thì trong bán kính vài km sẽ chẳng loài vật nào có thể sống sót. Tất cả đều sẽ chết. Chết hết đi. Dầu hỏa có thể nhanh chóng bắt đầu thành cháy rừng. Trong khoảng thời gian là 3 phút sẽ không một ai chạy thoát khỏi đây. Toàn thân Tô Dao run rẩy không thể khống chế. Cô hét to. Quả bom ở đâu? Đúng lúc này, âm thanh tích tắc rất tinh tế vang lên từ phía sau bức tường được bao phủ bởi đầy dãy chiến lợi phẩm. Trần Ngân ném Hứa Tiềm ra ngoài, Hứa Tiềm đập vào cửa, trượt xuống, nằm yên bất động như thể đã chết. Trần Ngân đi tới bức tường, tìm kiếm nơi phát ra tiếng đồng hồ bấm giờ. anh loạng choạng lùi ra khoảng nửa mét rồi nhấc chân đạp mạnh một cái. Cả bức tường vẫn bất động. Tránh ra, cái đồ bình hoa đến cả nắp chai nước cũng không vặn nổi nha anh. Tô Dao lùi lại vài bước, cô cúi người hướng về phía bức tường rồi nhảy lên không trung đạp vào nó. Cô đá thủng một lỗ lớn trên mặt tường, gạch và đá sỏi đổ sập xuống, một quả bom với ánh sáng đỏ nhấp nháy lộ ra trong đống bụi bặm. Bộ đếm hẹn giờ còn 2 phút 30 giây. Tô Dao vừa ngó nghiêng tìm kiếm dụng cụ, vừa nói với Trần Ngân, anh cần thứ gì? Ngoài dao, cờ lê, thuốc lô vít ra thì còn cần gì nữa? Trần Ngân biết gỡ bom. Trong vụ án của Lương Tiểu Ninh, Lý Thư Bân đã giấu một quả bom trong nơi chôn cất Lương Tiểu Ninh. Cô và một viên cảnh sát giám định dấu vết giả bị kẹt ở đó. Chính Trần Ngân là người gỡ bom. Vậy nên, lần này chắc chắn không thành vấn đề. Tô Dao cầm con dao mổ lên, rồi lại lấy vài thứ có thể tận dụng làm dụng cụ trên tường, đưa cả đến trước mặt Trần Ngân. Đội phó Trần, phía cảnh sát có 560 người, cộng thêm 34 con tin, tổng cộng là 604 mạng người, giao cả cho anh đó. Môn toán của em do giáo viên thể dục dạy đó hả? 560 cộng 34 bằng 594, chứ không phải là 604. Trần Ngân ngồi xổm trước quả bom, quay đầu lại cười với Tô Dao. Đồ ngốc. Tô Dao nhìn Trần Ngân. Không đúng, nụ cười này của anh không đúng. Đó không phải là sự ngọt ngào chế giễu, mà là nụ cười được tổ hợp từ sự cay đắng, bất lực, đau buồn và bất đắc dĩ. Trái tim Tô Dao như nhảy vọt lên cổ họng, tay chân cô lạnh toát, bàn tay không tự chủ được mà run lên cầm cập. Ý anh là sao? Anh không gỡ được quả bom này à? Trần Ngân đứng dậy khỏi quả bom. Không phải không gỡ được, mà là không thể gỡ. Quả bom này đã được cài sẵn chương trình chết. Một khi khởi động bộ đếm hẹn giờ, thì đến thời gian chắc chắn sẽ phát nổ, cho dù thần tiên đến đây cũng vô ích. Quả bom này chắc chắn sẽ phát nổ và đốt cháy đường dầu hỏa chằng chịt dưới lòng đất. Cây rừng xung quanh sẽ lập tức chìm trong biển lửa, thậm chí đến cả một con chim cũng không bay được ra ngoài. Không một ai có thể chạy thoát. Tô Dao cầm bộ đàm mà Ngô Thanh Đào mang tới, báo cáo lại tình hình trong này cho cục phó vương. Tiếng đồng hồ đếm ngược giống như bước chân của quỷ, mỗi lúc một gần, chỉ còn lại 2 phút 15 giây. Tô Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa có tiếng súng vang lên. Nhưng bọn họ vẫn đang cố gắng, muốn cứu con tin, cũng muốn sống sót trở về nhà. Trần Ngân đi đến bên cạnh Chu Vũ Trần, ngồi dựa vào bức tường bên cạnh anh ta, rồi vẫy vẫy Tô Dao. Qua đây đi. Mấy ngày nay, anh vẫn chưa được nhìn cô cho tử tế. Tô Dao lại gần quả bom hẹn giờ, cầm cây kéo bên cạnh lên ướm thử trên bề mặt một cái rồi lại bỏ xuống. Cầm con dao mổ lên, tiếp tục ướm thử rồi lại bỏ xuống. Cô lo lắng đến toàn thân đổ đầy mồ hôi. Chúng ta ném quả bom này ra ngoài đi, ném càng xa càng tốt. Không được, có xa đến mấy, cũng không thể ném ra khỏi ngôi làng này. Chúng ta có thể thả quả bom xuống nước. Nước, chỗ nào có nước? Cách đây 2 cây có một con sông. Không được, nó xa quá. Chỉ còn 2 phút, máy bay không người lái. Đặt quả bom này lên máy bay, không người lái, cho nó nổ trên cao, như vậy sẽ không bén vào dầu hỏa. Máy bay không người lái, đi đâu tìm máy bay không người lái bây giờ? Còn 2 phút lẻ 2 giây. Tô Dao gục xuống, ôm đầu đi tới đi lui giữa căn phòng. Nhất định có cách, để em nghĩ xem sao, nhất định sẽ có cách. Trần Ngân dựa vào tường, quay đầu nhìn Tô Dao, đến mắt cũng không nỡ chớp một cái. Lại đây, để anh ôm em. Tô Dao đi tới, nép vào vòng tay Trần Ngân. Cô nắm tay anh, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh. Chúng ta còn chưa kết hôn, còn chưa động phòng, vậy mà cứ thế chết sao? Anh rất hạnh phúc vì có thể chết cùng em. Anh ôm Tô Dao, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, đẫm mùi máu của cô. Đây là sự thương xót mà ông trời dành tặng cho anh. Đây là một nụ hôn dịu dàng lại gợi cảm, nó giống như một lời tạm biệt, cũng giống như lời ước hẹn. Anh nghe người ta nói, nếu hai người chết cùng một ngày, cùng một tháng, cùng một năm, thì kiếp sau vẫn có thể làm vợ chồng. Nước mắt Tô Dao tràn ra, cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Trần Ngân. Nhưng em không muốn chết, không những chỉ kiếp sau, mà kiếp này cũng muốn làm vợ của anh. Nếu không thì sẽ chẳng phải đời đời kiếp kiếp nữa. Trần Ngân cúi đầu, hôn lên giọt nước mắt của Tô Dao. Âm thanh của bộ đếm thời gian như thể được khuếch đại đến vô hạn. Chỉ còn lại 1 phút 50 giây nữa. Tô Dao ôm chặt cổ Trần Ngân. Dù sao cũng chẳng thể thay đổi, chết thì chết vậy. Cùng với tiếng tích tắc của bộ đếm giờ, dải ngân hà lộng lẫy dần mờ đi rồi tắt lịm và biến thành tro bụi. Không đúng, không nên như vậy, cô không đáng bị như thế, cô phải sống mãi mãi tươi tắn và sáng lạng. Trần Ngân ngước mắt lên, thấy không biết từ bao giờ mà Hứa Tiềm đã bỏ ra ngoài cửa, cứ thế bỏ đến bên cạnh Hứa Tiểu Uyển. Ông ta bám vào ghế, lảo đảo đứng dậy, dùng cơ thể mình che chắn cho Hứa Tiểu Uyển, cũng giống như việc anh che chắn cho Tô Dao. Đột nhiên, Trần Ngân như hiểu ra điều gì đó. Anh đứng dậy, đi đến chỗ quả bom hẹn giờ. Đồng hồ đếm ngược còn lại 1 phút 40 giây. Một tay anh cầm theo quả bom đang không ngừng phát ra ánh đỏ nhấp nháy, tay còn lại ôm cổ Tô Dao, kéo cô đến trước mắt mình, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn đẫm máu. Không được đi theo, ở đây đợi anh. Anh hôn lên đôi mắt đẹp và sáng như dải ngân hà của cô. Anh sẽ để em sống sót. Tô Dao nhìn quả bom trong tay Trần Ngân. Anh muốn làm gì? Anh vừa thả Tô Dao ra, vừa chạy ra cửa. Anh đến nhà của Hứa Tiểu Uyển. Trần Ngân ôm quả bom chạy đi. Tập truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Quả bom sẽ phát nổ hay không? Chúng ta cùng đón nghe trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình, nhấn like video và subscribe kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.